xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1230, Huynh Thế Hoàng Phi, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ cảm giác những này rất có thể là Yên Trần làm ra. Vì đến chính là để nguyên chủ oán hận hậu cùng tất cả mọi người. Bức bách nguyên chủ đáp ứng cùng hắn hợp tác. Nhìn tiểu cung nữ một mặt không cam lòng trừng mắt nàng. Cố Thiền Vũ cũng không tức giận. Nàng mỉm cười tăng thêm dưới chân lực đạo. Trực tiếp để tiểu cung nữ hét thảm một tiếng. Trắng bệch cả mặt. Thế nào? Còn không phục à? Cố Thiền Vũ nhíu mày mở miệng. Như ngươi loại này yêu nữ. Nên đi chết. Ngươi sao không đi chết đi? Ngươi giữ lại cũng là tai họa. Yêu nữ. Tiểu cung nữ phẫn hận nhìn Cố Thiền Vũ. Một bộ yêu nữ hẳn là người người có thể chu diệt biểu tình. Cố Thiền Vũ. Gia hỏa này có phải là bị tẩy não rồi? Một tiểu cung nữ thế mà như thế có lòng yêu nước. Cố Thiền Vũ thật sự ha ha đát. Cố Thiền Vũ cũng học bá đạo tổng giám đốc. Nàng giữ lại tiểu cung nữ cái cằm. Sau đó ngắm nghía cái này tiểu cung nữ. Thấy nàng đáy mắt đều là chán ghét cùng thống hận. Tựa như Cố Thiền Vũ giết cả nhà của nàng dường như. Yêu nữ, ta nhổ vào. Tiểu cung nữ hướng Cố Thiền Vũ phun một bãi nước miếng. Cả người dương nanh múa vuốt. Cố Thiền Vũ nghiêng người tránh đi tiểu cung nữ nước bọt về sau. Nàng cắn nát ngón tay của mình. Sau đó tại tiểu cung nữ mi tâm viết một cái. Vạn, ký tự, tiểu cung nữ kịch liệt giãy giụa. Đừng đụng ta, yêu nữ. Cố Thiền Vũ ghét bỏ nàng phiền phức. Trực tiếp cho chém choáng. Sau đó tiếp tục viết. Vạn, ký tự, chờ Cố Thiền Vũ viết xong. Tiểu cung nữ trong thân thể đột nhiên toát ra một tia màu tím khói. Mi tâm của nàng, vạn, ký tự cũng đi theo biến mất. Nhìn thấy cái này màn Cố Thiền Vũ cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là Yên Trần giở trò quỷ. Gia hỏa này vì để cho nguyên chủ tại hậu cung sinh hoạt khổ bức cũng thật là nhọc lòng. Quả thực, nếu như nguyên chủ chỉ là tại lãnh cung ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Nàng khả năng đáy lòng không có nhiều như vậy oán hận. Tự nhiên cũng sẽ không theo Yên Trần hợp tác. Hiện tại Cố Thiền Vũ cũng phi thường hoài nghi. Nguyên chủ thị tẩm ngày đó xà nhà đột nhiên chặt đứt. Có thể hay không cùng Yên Trần cũng có quan hệ. Nếu không phải thực lực còn không bằng gia hỏa này. Cố Thiền Vũ thật muốn cách dùng roi quất chết cái này tiểu biểu tạp. Cố Thiền Vũ đem đã hôn mê tiểu cung nữ lưng đến ngoài lãnh cung mặt về sau. Sau đó ăn một chút thịt gà. Lại tiếp tục tu luyện. Không có thực lực liền không nói gì vốn liếng. Hiện tại Yên Trần vài phút có thể chơi chết nàng. Lúc chiều trong cung một cái quý phi lại đến tìm Cố Thiền Vũ cha. Nhìn thanh thế hạo đãng, đáy mắt tràn đầy chán ghét đề phòng quý phi nương nương. Cố Thiền Vũ thực tình bó tay rồi. Cái này Yên Trần cho hậu cung tất cả mọi người làm yêu thuật. Để bọn hắn từ đáy lòng cách ứng nguyên chủ tồn tại. Cho nên bọn họ mỗi ngày đến khi phụ nguyên chủ. Khiến cho nguyên chủ cũng hoài nghi nhân sinh. Sau đó mới thượng Yên Trần bộ. Quý phi nhìn Cố Thiền Vũ tấm kia nghiêng nước nghiêng thành mặt. Đáy mắt hung ác nham hiểm. Nàng cười lạnh. Dáng dấp như thế quyến rũ. Không phải họa thủy yêu nữ là cái gì. May mắn hoàng thượng minh xét. Nếu không khẳng định bị ngươi tiện nhân này câu dẫn hồn phách. Cố Thiền Vũ. Ta liền yên lặng nghe ngươi tất tất. Ngươi tới. Cho bản cung đem con ngươi của nàng móc ra tới. Tỉnh nàng chạy ra lãnh cung. Để hoàng thượng trông thấy nàng xong quyến rũ mát. Quý phi ngữ khí mang theo đê. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn mỗi ngày làm ác mộng. Trong mộng nội dung đều như thế. Chính là Nhan Khuynh Thành theo lãnh cung ra tới. Bị hoàng thượng sủng hạnh. Còn làm đến hoàng hậu vị trí. Mà nàng lại bị Nhan Khuynh Thành tươi sống hành hạ chết. Mở ngực mổ bụng. Tử tướng phi thường thê thảm. Giấc mộng kia thật quá chân thực. chân thực để nàng phi thường lo lắng. Không đem Nhan Khuynh Thành triệt để hủy, nàng thực rất sợ hãi nữ nhân này lại lấy được thánh sủng. Cách chương